Đế thiếu lạnh lùng không thể trêu vào. Chương 1 trùng sinh, gocchuyenaudio.com. Cơn đau kéo theo cảm giác ghê tởm tới người trên giường đau đến mức nhịn không được rên gì, sau đó mới chậm rãi mở mắt ra. Người con gái cho mày, theo bản năng đưa tay sờ gáy, đột nhiên cô dừng lại. Cô đã bị bắn vào đầu sao có thể sống được chứ? Tuy nhiên sau đầu không có vết thương nào, người con gái chợt nhận ra có gì đó không ổn, cơ thể này có gì đó không đúng, ý thức có chút mơ hồ. Trong đầu không ngừng xuất hiện một số hình ảnh không thể giải thích được. Cô loạng choạng bước ra khỏi giường đi về phía phòng tắm, vặn vòi nước sau đó tạt nước vào mặt, ngay cả dòng nước mát cũng không thể xua tan đi độ nóng do thuốc gây ra. Nhìn bản thân mình trong gương, người con gái sững sờ, đây là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Trên người mặc một chiếc váy dài đến đầu gối màu trắng thuần khiết, để mặt mộc, tóc dài đến ngang vai, đen nháy mà thẳng mượt mà. Làn da vô cùng mịn màng, đường nét thanh tú, lông mày đẹp như tranh vẽ, đây là khuôn mặt được hòa trộn giữa vẻ trong sáng và quyến rũ. Bởi vì thuốc mà khuôn mặt của người con gái vốn dĩ trắng nõn nà lúc này lại ửng hồng. Những hình ảnh lướt qua nhanh trong đầu giống như một đoạn phim ngắn, cảm giác nhức đầu một lúc lâu mới biến mất. Lúc này hai chữ trùng sinh xuất hiện trong đầu khiến cô vẫn cảm thấy có gì đó khó tin. Cô vốn là một đặc vụ của đội chống khủng bố FBI có mật danh số 7, trong lúc chấp hành nhiệm vụ đã bị người ta bắn một viên đạn rồi chết. Thật sự không thể ngờ được lại trùng sinh trên người người con gái tên Giản Thất này. Giản Thất khi là học sinh lớp 12, cô ấy đã là một tiểu hoa đán nổi đình nổi đám rồi, hôm nay khi cùng bạn bè đến quán bar thì bị hạ thuốc rồi đưa vào đây. Độ nóng của cơ thể ngày càng mạnh, cô biết nước lạnh không thể làm giảm bớt cảm giác này trên người mình, vậy chỉ còn cách một là đi tìm đàn ông, hai là đi tới bệnh viện ngay. Đẩy cửa phòng tắm ra, cô vừa bước ra ngoài đột nhiên gặp một người đàn ông đẩy cửa phòng bước vào. Mặt lớn và tai to, bụng bia, nhìn thôi đã thấy buồn nôn. Nhất là bộ dáng phối hợp với nụ cười dâm đãng kia khiến cô muốn lập tức xông lên đánh một trận cho rồi. Không ngờ thế mà đã tỉnh rồi. Người đàn ông trung niên nói, đi về phía cô, móng heo trực tiếp sờ soạng khuôn mặt của cô gái. Đôi mắt của người phụ nữ đột nhiên trở nên lạnh lùng, ánh sáng lạnh lẽo vụt qua. Ngay khi tay người đàn ông trung niên cách mặt cô chưa tới 1 cm, người con gái giơ tay lên trực tiếp nắm cổ tay ông ta, rồi quăng ngã ông ta xuống đất, nhấc chân hung hăng đá vào ngực của người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên kêu gào thảm thiết, hiển nhiên không ngờ rằng một người con gái nhìn yếu đuối nhưng lại ra tay tàn nhẫn như vậy, mấu chốt người ta còn bị hạ thuốc nữa. Nhìn người đàn ông trung niên bị ném xuống đất, người con gái cau mày, thân thể này của cô quá yếu, vừa mới dùng sức, hiện tại cái cảm giác chóng mặt này càng mạnh mẽ. Chịu đựng cảm giác khô nóng trên cơ thể, người con gái trực tiếp dùng sức bẻ gãy tay người đàn ông trung niên, động tác của cô rất tàn nhẫn và sạch sẽ lưu loát. Sau đó cô đứng dậy và bước ra ngoài. Người phụ nữ hôi hám, cô đợi đấy cho tôi. Người đàn ông trung niên chịu đựng cơn đau, ở phía sau lưng người con gái kêu gào. gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ vừa mở cửa đột nhiên dừng bước quay người lại, trên người tràn đầy sát khí, khí tức khát máu tràn ngập khắp phòng, khí tức ngột ngạt đến mức khiến người ta không thở nổi. Ông định làm gì? Nhìn người con gái đi về phía mình một lần nữa, toàn thân sát ý tràn ngập khiến người đàn ông trung niên hơi lo lắng lui về phía sau, run rẩy nói. Tôi nói cho cô biết, nếu cô còn dám lại gần tôi đảm bảo toàn bộ giới giải trí sẽ phong sát cô, cách chương.